Chương 3361, Kỳ ngộ 1. Người đăng, Lucario. Ta không riêng sát muối, còn muốn vung chút tự nhiên là đâu? Tô Yên ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói ra, nàng có thể coi trọng Tô Ngọc, hơn phân nửa không phải Tô Ngọc sau ngươi ưu tú. A nói như vậy có chút hiểu lầm, ta nói là, cá nhân hắn không thể so với ngươi ưu tú, nhưng hắn có cái tốt cha, hắn là Mao Sơn Thái Tử, Mao Sơn mặc dù cùng pháp thuật công hội náo tách ra rồi, nhưng ở pháp thuật giới lực ảnh hưởng là không thể thay thế, Hà Lam đi theo hắn, có thể thu hoạch to lớn tài nguyên, nói đơn giản một điểm, vạn nhất nàng thật trở thành Mao Sơn thiếu phu nhân, những cái kia nội môn pháp thuật cái gì, có thể không cho nàng nhìn sao? Hành tẩu giang hồ, ai lại không cho nàng mấy phần mặt mũi? Vương Tiểu Bảo giật mình ngẩng đầu, nhìn qua Tô Yên, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này a, Hạ Lam. Nàng không phải là người như thế, không phải cùng ngươi tranh cãi, nhìn nữ nhân, ta sau ngươi chuẩn nhiều, bất quá làm như vậy cũng không có gì không đúng, đều là lựa chọn của mình, người khác không có tư cách khoa tay múa chân, cái này ngược lại là. Vương Tiểu Bảo trong lòng có chút tức giận bất bình bắt đầu, nghĩ thầm nếu như chính mình lúc trước liền cùng với nàng làm rõ thân phận, không biết nàng sẽ không lựa chọn chính mình đâu, nghĩ lại, nếu như nàng là bởi vì chính mình thân phận mà thích mình, cái kia còn xem như tình yêu chân chính sao, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình rất nhàm chán, người ta đã đều có chủ rồi, còn xoắn xuýt chuyện này để làm gì, nửa ngày, hắn muốn dời đi chú ý, cố gắng không nhìn tới hai cái kia cách không vung thức ăn cho chó, tầm mắt rơi vào làm việc Diệp Tiểu Mộc trên thân, buồn bực nói, Tiểu Mộc ngươi hiệu suất này không được a. Nửa ngày mới đánh xuống cái này mấy cây, Diệp Tiểu Mộc cầm trong tay búa lớn vứt xuống đất, cả giận nói, các ngươi đều là đại gia, không có một cái làm việc, còn ở lại chỗ này quấy rối ta, còn không biết xấu hổ nói ta à, à, dạng này, Diệp Tiểu Mộc đã hắn tỉnh lại, sẽ đến giúp mình làm việc, kết quả Vương Tiểu Bảo xong trần ấu bân mắng, ngươi người chính mình không kiếm sống còn chậm trễ người khác làm việc, ngươi muốn nói chuyện phím đúng à, qua đây ta cùng ngươi trò chuyện, Diệp Tiểu Mộc té xỉu, trần ấu bân ước gì có người cùng chính mình thảo luận, thế là chuyển đến Vương Tiểu Bảo cái kia một bên, mở miệng nói ra. Tiểu Bảo, ngươi cẩn thận hồi tưởng vừa rồi chúng ta đối phó thằng lằn kia yêu, kỳ thật không cần liều mạng, có đơn giản hơn biện pháp. Vương Tiểu Bảo ngẩn ngơ, không nghĩ tới Trần Ấu Bân cùng hắn trò chuyện cái này. Có lẽ đi, Ấu Bân, ngươi nói qua yêu đương không có, ừm. Ta đây là nghĩ sâu tính kỹ cho ra, hả? Cái gì, yêu đương, không có. Ta đem phân tích của ta nói cho ngươi nghe, ngươi một người bạn gái đều không có dạy qua sao? Vương Tiểu Bảo không để ý tới cái gì chiến thuật phân tích, hắn hiện tại chỉ muốn cùng người trò chuyện nữ nhân. Trần Ấu Bân giống như hắn, hai người đều có điên cuồng chửi bậy suy nghĩ, căn bản không muốn nghe đối phương nói cái gì, trong lúc nhất thời tự quyết định, nước đổ đầu việc, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên liếc nhìn nhau, cũng nhìn không được cười lên, Vương Tiểu Bảo một cái phân tâm công phu, phát hiện Trần Ấu Bân đã nói một tràng, sững sờ nửa ngày, dưới cơn nóng giận, đi lên bắt lấy Trần Ấu Bân quần áo, quát, ta không muốn nghe cái gì bắt quỷ hàng yêu, ta muốn hàng huyên với ngươi nữ nhân, ngươi hiểu không, ngươi coi như đáng thương ta được không, đừng nói nữa ta van ngươi, ngươi nếu là không muốn trò chuyện cái này liền đi một bên. Để cho ta thanh tĩnh một hồi, Trần Ấu Bân ngây ngẩn cả người, về sau có thể là cảm thấy Vương Tiểu Bảo rất đáng thương, thế là nhẫn nại nói chuyện dục vọng, gật đầu nói, vậy ngươi nói đi, ta cùng ngươi trò chuyện, ngươi có yêu mến qua nữ sinh sao? Trần Ấu Bân gãi gãi đầu, giống như không có, ta không thích nữ sinh. Vương Tiểu Bảo toàn thân khẽ run rẩy, hướng bên cạnh nhường nhường, ngươi hẳn là ưa thích nam sinh, cái gì a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình này, tại sao muốn ưa thích nữ sinh a, giao bạn gái cái gì, quá lãng phí thời gian, không phải sao? Có những thời giờ này không bằng chăm chỉ tu luyện, động lòng người không thể ánh sáng tu hành à, tương lai cũng nên kết hôn sinh con có phải hay không, người không rõ ưa thích một người cảm thụ, người biết thất bại sau đó, có bao nhiêu thấu tim sao, ngạch, ta không biết à, ta vẫn cảm thấy, tu hành là nhất có niềm vui thú sự tình, làm gì muốn yêu, cái kia thật lãng phí thời gian à, người không thể nghiệm một cái, làm sao người biết chính là lãng phí thời gian, ta không có thời gian thể nghiệm à, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ tu hành, giống vừa rồi cái kia một trận chiến đấu. Có thể tổng kết đồ vật cũng rất nhiều, ngươi nói, chúng ta nếu như lúc ấy quanh co đến nó đằng sau đó, ngươi đi cho ta mở, Vương Tiểu Bảo tuyệt vọng, ngươi đây, ngươi có đuổi qua nữ hài tử sao, Diệp Tiểu Mộc trong đầu hiện ra một cái xa xôi danh tự, Lưu Mộng Đình. Thật rất xa xôi rồi, không phải khoảng cách kỳ thật hai người hiện tại cùng một trường đại học đến trường, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được, nhưng Diệp Tiểu Mộc lúc trước loại kia đối cảm giác của nàng, đã không có, lúc trước thề cả thù loại hình, hiện tại nhớ tới cũng rất ngốc, nhất là lên làm pháp sư sau đó. Hắn càng là đối với trong thế tục những vật này có tầng sâu cách nhìn, như gần như xa cảm giác, từng có, thất bại rồi, còn bị người chế nhạo rồi, à, ngươi liền không có thành công qua à, cái này lời gì, nói thật giống như ngươi rất thành công, đương nhiên. Tô Yên hướng hắn nháy mắt, muốn đuổi ta không biết có bao nhiêu. Nàng hướng Tô Ngọc cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua, lúc trước nếu như ta đáp ứng hắn, hiện tại cùng hắn ở bên hồ tản bộ chính là ta, vậy ngươi vì sao không đáp ứng đâu, Tô Yên cười cười, ta chưa từng nghĩ tới dựa vào người đó bước lên vị, mà lại... Hắn không phải kiểu mà ta yêu thích. Mà lại, có lẽ, ta có người thích đi, ai? Diệp Tiểu Mộc vội vàng hỏi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ê ẩm, nói rồi ngươi lại không biết, bất quá chỉ là thầm mến. Tô Yên chú ý quan sát biểu hiện của hắn, Diệp Tiểu Mộc phát ra ngốc, nửa ngày thì thào nói ra, vì cái gì ta xưa nay không biết có người như vậy, tâm sự của ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi là người thế nào của ta, nói cũng đúng. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự giễu, đem lại một cây cọc gỗ đánh xuống, sau đó trở về Vương Tiểu Bảo bên người, nói ra, tới đi, hai ta đến tâm sự tình cảm, bận biểu tốt đây hết thảy sau đó, đoàn người bắt đầu thổ nạp điều tức. Diệp Tiểu Mộc nhớ bên hồ cảnh đẹp, muốn đi dạo chơi, lúc đầu muốn gọi Tô Yên cùng đi, nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng có chút ê ẩm, dứt khoát không gọi nàng. Vương Tiểu Bảo còn tại ai oán ngẩn người, Trần Ấu Bân lại càng không cần phải nói, trong mắt của hắn căn bản không có phong cảnh cái này khái niệm. Diệp Tiểu Mộc tại là một người đi qua tản bộ, bên hồ phong cảnh thật rất tuyệt, hắn vòng quanh hồ tản bộ một vòng, sau đó dạo chơi hướng càng xa địa phương đi đến, có một rừng cây nhỏ, ở giữa mọc ra không ít linh nấm dược thảo, đều là hấp thu thiên địa linh khí chính mình sinh trưởng. Ăn hết có thể tăng cao tu vi, nhưng đối nguyên tịch bọn hắn những cường giả kia mà nói, hiệu quả yếu ớt, nhưng đối Diệp Tiểu Mộc mà nói lại là đồ tốt, dù sao cũng là nhàn rỗi, hắn một đường ngắt lấy, tiến vào rừng cây, đang ngắt lấy, đột nhiên sau lưng vang lên một cái như nước trong veo thanh âm.